Chương 448, trò hay kết thúc. Nhân vật chính rốt cuộc là nhân vật chính, cỏ này mũ đoàn người nhân vật chính hào quang sắc thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, điều này làm cho một mực yên lặng mặc chú ý đây hết thể yêu nguyệt cũng không khỏi cảm khái, chủ này sừng quang hoàn viện đưa đến hiệu quả thật sự là quá nghịch thiên. Tuy là nó không thể trực tiếp để thăng ngươi hiệu quả, chẳng qua nhưng thật giống như đem trên thế giới tất cả vận khí tốt đều ra chỉ ở trên thân thể ngươi giống nhau. Vô luận việc làm quá trình có nguy hiểm cỡ nào, cuối cùng đều sẽ hướng phía tốt một cái kết cục đi tới, sau đó thực lực của chính mình còn có thể bạo tăng. Cái này giống như là hay là đại khí vận người, ngay cả thế giới cũng đứng ở ngươi bên này, muốn không điều đều không được. Cho nên cỏ này mũ đoàn người tuy là quá trình so với nguyên lấy chúng phải gian nan khám khá nhiều, chẳng qua cuối cùng vẫn là một đường hữu kinh vô hiểm đi tới, vẫn thâm nhập hạ lạ bạ sở tan nội bộ. Cuối cùng tiến nhập thủ đô An Ba. Bạ rổ quẹ hoát cơ nghiệp vụ lút bán tỉa, đến sau cùng bằng diện, mà muốn nói biến hóa nói, đó chính là nguyên lấy trung thỏ một chân vào mổ giờ hôm nay cũng chưa từ nở dê xuất hiện, đây cũng là cũng cho mũ rơm tiểu tử giảm nhẹ một chút áp lực, nếu không nhất định sẽ càng thêm gian nan. Sau đó vẫn phát triển đến vì cùng dầu cô đã ở đó hoàng cung phòng ngầm dưới đất cuối cùng quyết đấu, trong nháy cái này kịch tình liền chạy tới sắp sửa kết thúc phần cuối. À là bạ sơ tan, thủ đô An Ba bầu trời. Mây mù lượn quanh, bầu trời xanh thẳm, ngay cả xem thái dương đều cảm giác đặc biệt gần. Nơi này là cách xa mặt đất hơn vạn thước trên cao, không khí mỏng manh khiến người ta cảm thấy có chút hít thở không thông. Mà đang ở cái này trên căn bản sẽ không có người xuất hiện địa phương, một đạo thân ảnh nhưng ở trong mây trên, ngồi xếp bằng, dường như thần mắt nhìn xuống phía dưới thế giới, mà cái tóc trắng nam nhân trẻ tuổi. Chính là bước hơi khỏi thế gian yêu nguyệt. Đối với yêu nguyệt mà nói, hắn hôm nay vọt lên cần tiêu hao cùng khôi phục đã đạt được đồng nhất trục hành, nói cách khác có thể vô hạn thời gian tiến hành phi hành, đây cũng là 3 năm qua một cái vĩ đại tu hành thành quả. Tối thiểu ở trong cái thế giới này, nếu như một người có thể vô hạn bay trên trời nói, cho dù là lực chiến đấu của hắn không cao, trên cơ bản cũng là đứng ở thế bất bại. Cho nên cái này một tuần lễ, yêu nguyệt chính là chỗ này sao vẫn ngồi ở đây hơn vạn thước trên cao, sớm đã thích ứng không khí loãng, ở hơn nữa ban ngày năng lượng mặt trời lượng bổ sung, ban đêm ánh trăng cùng tinh thần năng lượng duy trì. Đồng thời nguyên nhân là bản thể là nghìn năm ánh sáng, chỉ cần nhật nguyệt tinh tam quang vẫn còn, như vậy thì có thể vĩnh sinh bất tử thọ mệnh, vĩnh cửu tồn sống sót. Thực lực cường đại, có thể vô hạn vọt lên phi hành. Không ăn không uống như trước có thể sinh tồn cùng với một số gần như sự sống vĩnh hằng, cái này ba điều kiện thêm ở chung với nhau, bây giờ yêu nguyệt được gọi là thần cũng là chút nào không quá đáng. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có người cho hắn ngoại tộc mang theo thần danh tiếng, còn đối với này yêu nguyệt cũng là hảo không có hứng thú, hắn lúc này đang quan sát đến phía dưới chiến đấu kịch liệt. Từ mảnh nhỏ quan sát, liền sẽ phát hiện yêu nguyệt ba trong con ngươi xích, lam, ngân ba loại quang mang đang lưu chuyển. Hầu như chiếm toàn bộ con ngươi nhan sắc, một cổ vô hình quang mang ba động thành mở sừng phóng xạ ra đi, đem phía dưới toàn bộ ạ lạ bạ sờ tan vương quốc lục địa đều bao phủ ở trong tầm mắt của hắn. Không sai, mượn đối với tia sáng thân thiện lợi dụng, cùng với tự thân bản thể đặc thù, yêu nguyệt có thể mang cái này tất cả quang mang cũng làm thành hai mắt của mình, cho nên cái này một tuần đến tuy là hắn vẫn luôn là ở vào cái này hơn vạn thước trên cao. Thế nhưng mũ rơm tiểu tử bọn họ ở toàn bộ ạ lạ bạ sờ tan chuyện xảy ra đều là vấn đề ở trong mắt. Thật giống như xem cuộc vui giống nhau nhìn từ đầu tới đuôi, đây đối với yêu nguyệt mà nói cũng là một loại tốt hưởng lạc phương thức, mà hôm nay tuần vui này đã diễn đến cuối cùng, thì sẽ đến tự mình ra sân thời điểm. Cao su, hỏa tiễn to lớn trong lòng đất trong không gian, nhất mệ dương quang tử duy nhất cái động khẩu chiếu xuống, mang đến có chút sáng. Còn có một đạo khản cả giọng giống giận đã quán triệt tự mình đối sinh tử tín niệm cùng sau cùng toàn lực nhất kích. Âm toái thạch rơi xuống, mặt đất không ngừng lay động, cái này nhất công kích hiển nhiên là thập phần cường đại, toàn bộ trong lòng đất không gian tựa hồ cũng có tùy thời sụp đổ khả năng. Cuối cùng, động tĩnh này dừng lại, ngoại trừ vậy tới tự trong bóng tối thô trọng tiếng thở ở ngoài, liền lại không có bất kỳ thanh âm nào. Hồn hển thở hồn hển. Trên người một bộ đã rách dưới, chỉ có mũ rơm vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, phí lộ vẻ nhưng đã là đến cực hạn, mà xem hai cánh tay của hắn, càng là máu rầm rề tiên huyết. Mà ở phía đối diện, người nam nhân kia ngã vào toái trong đá, đồng dạng cũng là cả người không có một khối bình thường địa phương, sau lưng áo khoác ngoài cùng thường thường ngậm lên miệng điếu thuốc lá cũng không biết rơi đi nơi nào, hai mắt trắng dã, xem bộ dáng là đã bất tỉnh. Vì sẽ không khí phách, cũng không có biển lâu thạch, muốn phải đối phó có thể nguyên tố hóa dầu cổ đài cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng dịch thể làm cho hắn hạt cắt đọc lại, chỉ có như vậy vì công kích mới có thể có hiệu lực. Nguyên bản mang theo người trong thùng nước thủy đã dùng xong, cho nên vì liền chỉ có thể dùng được máu của mình đến thay thế, đây cũng là vì hắn duy chỉ có hai tay là máu tươi rầm rề nguyên nhân, mà cũng chính là dựa vào loại này tàn nhẫn đối với mình đích phương pháp xử lý. Vì dùng cái kia đại trí giả ngu đầu cuối cùng vẫn chiến thắng dầu cổ đại. Có thể dầu cổ đã chưa từng có nghĩ tới, tự mình biết bày ở một cái mới xuất đạo hải tặc trong tay, mà giả lại trở thành như sắt thép chuyện thật, cũng may mắn hắn đã bất tỉnh, nếu không với dầu cổ đại lòng tự trọng, tâm linh thương tổn nhất định phải so với nhục thân. Thể thượng càng thêm mãnh liệt. Ung ung trong lòng đất không gian bắt đầu sụt xuống, vì dùng khí lực cuối cùng chạy đi, chỉ bất quá thú vị là... Người này vậy mà đem dầu cổ đài cũng cho rời ra ngoài, thật đúng là hiền lành buồn cười.